Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 56, Đạo Tâm Chủng Ma. Nếu hắn đã từng đem Tà Đế Xá Lợi giao phó cho ngươi, hiện tại vì cái gì lại muốn bắt trở lại? Hà Hằng không hiểu nói. Lỗ Diệu Tử lắc lắc đầu, vẻ mặt đau khổ nói. Cái này hắn làm sao sẽ nói cho lão hủ? Bất quá nghe hắn từng nói, tựa hồ là muốn nắm cho ma môn một cái hậu bối. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng trong con ngươi đột nhiên né qua một tia tinh quang. Lại hỏi, hắn còn nói cái gì? Lỗ Diệu Tử chỉ trên đất Từ Tử Lăng hai người nói. Còn có chính là để ta giáo dục một cái hai tiểu tử này. Vậy hắn cũng không có nói như thế làm. Mục đích, Hà Hằng nhìn chăm chú Lỗ Diệu Tử. Lỗ Diệu Tử than thở. Cái này lão hủ thật không biết. Chỉ có điều, hắn rất nhớ gặp phải một cái thú vị đối thủ. Cho nên mới, chấm ngoặc kép, nói như vậy. Lỗ Diệu Tử ánh mắt nhìn chăm chú hướng về Hà Hằng. Đến hiện tại, lấy trí tuệ của hắn, tự nhiên đoán ra, Hướng Vũ Điển nói đối thủ là người nào. Hà Hằng lại hỏi, liền những thứ này. Lỗ Diệu Tử vội vàng nói, lão hủ ta thật liền biết những này, cái khác hoàn toàn không biết. Chân nhân ngươi minh giám a? Hà Hằng nhìn chăm chú một cái ánh mắt của hắn, sau đó lạnh lùng nói, vậy ngươi có thể đi rồi. Lỗ Diệu Tử đại hỉ, nhìn một chút trên đất Song Long, thở dài một tiếng, không dám nói cái gì. Cáo từ nói, chân nhân ngươi xin cứ tự nhiên, lão hủ đi ra ngoài đi dạo. Hà Hằng không có để ý Lỗ Diệu Tử rời đi, hoặc là nói, không nhìn hắn, cái gọi là đệ nhất thiên hạ xảo tượng, ở hắn này đám nhân vật mà nói, bất quá chính là trò cười. Người này tuy rằng trắng đen hai đạo đều toán địa vị lừng lẫy, nhưng khi đó hắn bị Trúc Ngọc Nghiên truy sát thời điểm, cũng không thấy một người xin hỏi hắn ra mặt, điểm ấy liền có thể nhìn ra, những kia tên tuổi bất quá là hư. Ở Hà Hằng này các cao thủ trước mặt, cho dù ba đại tông sư cũng chưa chắc có thể để cho hắn cao liếc mắt nhìn. Cho tới để hắn hỗ trợ mở ra chiến thần điện cái gì. Cái kia càng là không thiết thực. Lỗ Diệu Tử mặc dù là đương đại đệ nhất xảo tượng, thế nhưng mặt đối với chiến thần điện sự vật cỡ này, phỏng chừng cùng người thường cũng không có khác biệt. Phá toái hư không bên trong, quân nguyên tập hợp rất nhiều người giỏi tay nghề. Hợp lực đều không có phá tan kinh nhạn cung cái này chiến thần điện ngoại vi kiến trúc. Huống chi chân chính chiến thần điện, Lỗ Diệu Tử chính là đại đường đệ nhất xảo tượng, nhưng cũng chưa chắc so được với cái kia hầu như nhất thống thiên hạ nguyên triều tập hợp mà đến. Thiên hạ tượng công hợp lực. Huống chi, Hà Hằng hiện tại cũng không tìm được chiến thần điện vị trí chính xác. Chiến thần điện chính là tương tự với đại thiên thế giới phúc địa động thiên sự vật. Tự thành một giới, vị trí đang không ngừng biến ảo. Ở phá toái hư không niên đại, nó xuất hiện ở Lưu Mã Bình Nguyên. Nhưng hiện tại vị trí của nó à? Trời biết, hơn nữa có thể tự chủ mở ra một phương động thiên phúc địa tồn tại. Ở đại thiên thế giới vậy thì là động chân cảnh tồn tại. Một phương đại phái trưởng giáo. Cái này chiến thần điện cho dù không sánh được đại thiên thế giới động thiên phúc địa, nó người xây dựng thần thông cũng ít nhất phải là pháp tướng cảnh trở lên. Loại kia đại năng lưu lại đồ vật, nếu là không dựa theo hắn quy củ đến, tùy tiện đi vào, phỏng chừng chính là thập tử vô sinh. Đừng xem Truyền Ưng tiến vào chiến thần điện thời điểm không có gặp phải bao nhiêu kinh thiên động địa hung hiểm, nhưng hắn nhưng là nhân vật chính. Khí vận cường thịnh, người khác không thể so sánh. Nếu là đổi thành người khác, Bắc Thắng Thiên loại kia xem như là vận may. Hà Hằng cho mình tính một quẻ, phát hiện hắn cùng chiến thần điện xác thực là có một chút duyên phận. Nhưng cũng không nên ở thế giới này. Còn trong tương lai, chiến thần đồ lục cái này tứ đại kỳ thư đứng đầu ta hiện tại vô duyên có thể thấy được. Bất quá, này đạo tâm chủng ma đại pháp ngược lại may mắn mở mang. Hà Hằng nói như vậy, ánh mắt quét về phía trên đất Khấu Từ hai người. Từ khi nhìn thấy hai người này từ lần đầu tiên gặp mặt, Hà Hằng ngay ở trên người bọn họ cảm nhận được một loại ba động kỳ dị. vừa mới hắn hai người mặc dù có thể tránh thoát hắn một chỉ. Ngoại trừ khí vận cường thịnh, trực tiếp bạo chủng, khám phá âm thần cảnh bên ngoài. Còn có chính là này dốc hết sức lượng ở thời khắc mấu chốt giúp đỡ một cái. Đạo tâm chủng ma đại pháp, đây chính là hướng vũ điền ma chủng sao. Hà Hằng đột nhiên phân ra hai đạo thần niệm, truyền vào khấu từ hai người trong cơ thể. Ong ong, một đạo kỳ dị thanh âm vang vọng nổ vang. Hà Hằng thần niệm tiến vào khấu từ trong cơ thể. Sau đó không ngừng tìm kiếm. Ở trong đầu của bọn họ tìm được một cái đen kịt trống rỗng. Sống sót nói, một viên hạt giống thứ tầm thường, tỏa ra thâm thúy ánh sáng. Đây chính là hướng vũ điền ma chủng. Hắn dựa vào cái này vẫn khống chế khấu từ hai người tất cả. Cũng vừa mới nhờ vào đó ra tay, trợ bọn họ một chút sức lực. Hà Hằng trong con ngươi né qua thâm thúy ánh sáng. Thần niệm đột nhiên truyền vào cái kia hai cái ma chủng bên trong. Đen kịt, trống rỗng, giết chóc, thâm thúy, khủng bố, tĩnh mịch, lạnh lẽo, máu tanh, vô cùng. Đây là một cái phảng phất trong truyền thuyết 18 tầng địa ngục nơi bình thường. Hà Hằng thần niệm đến nơi này, không có sinh ra bất kỳ tâm tình gì quét hình. Quét hình tất cả những thứ này, vô biên vô hạn, vô cùng vô tận. Hà Hằng không có tìm được bất cứ sự vật gì, chỉ nhìn thấy vô tận đen kịt cùng tĩnh mịch. Trong giây lát, một đạo chấn động kịch liệt dâng lên, để hư vô không gian hỗn loạn lên, kịch liệt không gì sánh được, phảng phất cuồn cuộn sóng lớn, từng đạo gợn sóng phun trào, hư không nứt ra rồi khe hở. Này vô cùng vô tận thiên địa, giờ khắc này vạn sự vạn vật đều đang phát sinh một loại gợn sóng. Hoặc là nói, gợn sóng diễn sinh vạn vật, gợn sóng, đây chính là đạo tâm chủng ma đại pháp phá toái chi đạo. Hà Hằng đột nhiên cả kinh, rõ ràng cái gì, thế giới đến tột cùng là do cái gì tạo thành. Điểm này các gia các phái đều có chính mình lý giải. Đạo môn nói, khí, hỗn nguyên một khí hóa thành chư thiên vạn khí, cấu tạo thiên địa, mà Phạm môn nói, tính. Lấy giác ngộ thành Phật Đà, mà đại thiên trong lịch sử thần tộc, cho rằng thiên địa tất cả đều là pháp tác chỗ cấu tạo. Hà Hằng đời thứ nhất vị trí chính là duy vật. Những thuyết pháp này đều không có sai, cũng đều không có đúng, chỉ vì chúng nó đều là phiến diện, thuộc về đạo chi một phần, mà một chữ đạo phong phú toàn diện, bất kể là đúng và sai, đều đang nó bên trong, tồn tại ở đạo bên trong. Không tồn tại cũng ở đạo bên trong. Có thể tưởng tượng sự vật ở đạo bên trong. Vô pháp bị tưởng tượng sự vật cũng ở đạo bên trong. Các gia các phái nói, bất luận đúng và sai, đều là đạo một cái bộ phận. Mà ma môn này đạo tâm chủng ma đại pháp, chính là đem thiên địa vạn vật đều xem thành từng cái gợn sóng. Hoa cỏ cây cối là gợn sóng. Chân khí cùng thân thể cũng là gợn sóng. Nguyên thần cũng là gợn sóng, hư không cũng là gợn sóng, do đó lấy gợn sóng, phá toái hư không, đây là ma môn lý luận, Hà Hằng không biết này có đúng hay không, nhưng trước mặt tình huống xem, nhưng là khả thi, chỉ tiếc, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Hà Hằng thở dài nói, hắn đi chính là chính thống huyền môn đạo phái con đường, tu chính là khí. Cùng ma môn cái bộ này cũng không giống nhau. Không muốn nói gì chú ý không chú ý câu chuyện. Đạo không phân đúng và sai. Bởi vì thật ở đạo bên trong. Giả cũng ở đạo bên trong. Đều là đại đạo một loại. Không phân cao thấp. Đường đúng và sai không đáng sợ. Đáng sợ chính là ngươi có thể không kiên trì. Hảo cùng xấu cũng không trọng yếu. Sợ là trông trước trông sau. Chần chừ. Hôm nay nhìn thấy một cái tốt công pháp liền chuyển tu. Ngày mai nhìn thấy một cái cao minh lý luận lại biến. Như vậy tâm thái, tuyệt đối thấy không được chân. Không thể thành động chân cảnh. Con đường tu hành, quý ở tinh khiết cùng kiên trì. Đạo như có thể cái không phải chân đạo. Toàn tâm toàn ý thấy nguyên thủy. Hà Hằng lại nhìn về phía cái kia gợn sóng. Đã rõ ràng đây là cái gì? Đạo tâm chủng ma đại pháp lấy thiên địa vạn vật đều vì gợn sóng làm là căn bản. Sức mạnh tinh thần cũng là tự nhiên. Đây chính là hướng Vũ Điền lưu lại nơi này ma chủng bên trong sức mạnh tinh thần. Hà Hằng thần niệm đột nhiên hóa thành một đạo hỗn hỗn độn độn khí. Lưu động ở trên hư không. Nhất khí hóa vạn khí. Diễn biến vô cùng. Sinh ra cây cỏ, hòn đá, nước chảy. Vô cùng vô tận sự vật. Tạo thành hoàn toàn hư ảo thiên địa. Tất cả những thứ này chính là do một khí diễn hóa. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Một phương do gợn sóng diễn sinh vạn sự vạn vật. Một phương do khí tạo thành thiên địa. Hai giả đột nhiên ở trên hư không trên va chạm lên. Sau đó ầm ầm phá toái. Hà Hằng thần niệm xuất hiện lần nữa. Trước mặt hắn xuất hiện một đạo hư huyễn thân ảnh. Hắn hình dạng phi thường phổ thông. Hoặc là nói không có đặc điểm. Ngũ quan nghiêm túc. Không tìm được một tia vấn đề. Không nhìn ra là lão niên. Trung niên vẫn là thanh niên. Vóc người của hắn đã không cao lớn cũng không thấp bé. Chỉ có con mắt của hắn. Thâm thúy vô hạn. Thân phận của hắn rất là hiển nhiên. Tà đế hướng Vũ Điền. Hà Hằng đối với hắn cười cợt. Phảng phất đối mặt một cái quan hệ hài lòng bạn cũ bình thường. Chào hỏi nói. Đã lâu không gặp. Có khỏe hay không? Hướng Vũ Điền cũng là cười nói. Xác thực đã lâu không gặp. Vẫn là ở mấy năm trước đi. Bản đế cùng đạo hữu lấy tâm truyền niệm. Ở trên hư không vội vã vừa thấy. Hôm nay mới coi như lần thứ nhất gặp mặt. Hà Hằng tự giới thiệu mình. Lần đầu gặp, bần đạo Huyền Vi, gặp hướng về đạo hữu. Hướng Vũ Điền cười hì hì. Cũng nói, bản đế hướng Vũ Điền, gặp Huyền Vi đạo hữu. Cùng đạo hữu bạn tri kỷ đã lâu. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm. Đạo hữu quá khen. Hà Hằng khiêm tốn nói. Hướng Vũ Điền nói. Bản thân tự Đông Tấn những năm cuối lúc đã tung hoành thiên hạ. Từng kiến thức kiếm thánh Yến Phi cùng thiên sư Tôn Ân Xuyên thủng tiên môn. Cũng gặp đạo môn đại tông sư Đào Hoàng Cảnh cùng Cát Hồng. Phạm môn thiền tông sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma. Trong 200 năm năm tháng, thiên hạ quần hào, càng không một người có thể cùng đạo hữu so với. Vì vậy chịu không nổi vui sướng. Một cái lão già chạy đến cùng đạo hữu luận đạo. Hắn lời này xuất từ nội tâm, vừa mới cùng Hà Hằng thăm dò một trận chiến, đã làm cho hắn rõ ràng, người này là không kém chính mình 200 năm tu hành hạng người. Dĩ nhiên trên thông thiên đạo, phá toái hư không bất quá đang lúc trở tay, chính là hắn ở năm tháng dài đằng đẵng bên trong gặp phải đáng sợ nhất đối thủ. Hà Hằng lắc đầu nói, hướng về đạo huynh quá khen. So với ngươi ngang dọc 200 năm chi truyền kỳ, bần đạo tất cả lại đáng là gì? Hướng Vũ Điền thở dài. Đạo hữu quá khiêm tốn. Hôm nay bản đế mượn hai cái này ngoan đồ chi thân. Cùng đạo hữu một phen luận chứng. Đã biết hữu cảnh giới dĩ nhiên có thể so với ta tập hợp thánh môn trăm nghìn năm đáy bao hàm. 200 năm chi tu hành chỗ thành chi quả. Thực sự xấu hổ không chịu nổi a. Vì vậy. Muốn cùng đạo hữu lại luận đạo một lần. Phá toái hư không? Tiên môn tự động. Hà Hằng gật gật đầu. Không biết thời gian, địa điểm. Hướng Vũ Điền mang theo chờ mong nói. 2 tháng 2. Rồng ngẩng đầu. Chính là ngày thật tốt. Liền định qua sang năm ngày mùng 2 tháng 2 làm sao? Hà Hằng nói. Được. Cái kia địa điểm. Hướng Vũ Điền nói. Nếu thời gian là bản đế lựa chọn. Như vậy địa điểm liền do đạo hữu tới chọn đi. Hà Hằng khẽ mỉm cười. Đã như vậy, không bằng liền, Trung Nam Sơn Đế Đạp Phong. Hướng Vũ Điền nhìn một chút Hà Hằng. Nếu đạo hữu muốn ở đám kia thối ni cô chỗ ấy. Cái kia bản đế cũng không có dị nghị. Hơn nữa, Đế Đạp Phong, bản đế đi tới chỗ ấy. Cũng xác thực đúng là kỳ danh. Hà Hằng nhẹ giọng nở nụ cười. Ở hắn cùng hướng Vũ Điền mà nói, bên trong thế giới này, chỉ có lẫn nhau mới là đáng giá hứng thú. Lại chỗ nào một trận chiến căn bản không quan trọng gì. Chỉ là Hà Hằng là một cái trước sau vẹn toàn người. Cho dù là cuối cùng, cũng phải cho phạm môn bọn họ đào hầm A. Hai cái phạm môn trong mắt to lớn nhất ác ma, ở các nàng thánh địa quyết chiến. Đây là trần trụi làm mất mặt A. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.